Hoa Minh hừ lạnh, ánh mắt đầy tia tàn nhẫn như một đám ma tộc đang tháo chạy điên cuồng. Khóe miệng của hắn lại treo lên một nụ cười tà dị, tiếng nói từ miệng thốt ra. Bạo! Mười thổ cầu to lớn vốn đang rơi với tốc độ cực nhanh, còn đang cách mặt đất khoảng chừng 50 mét, lập tức đồng loạt phát nổ đến đáng sợ, giống như 10 quả bom khổng lồ mang theo sát thương khủng bố. Thiên địa rung chuyển, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, bụi đất bao phủ toàn bộ không gian. Áo Lợi Vân ở phía xa quan sát, may mắn tránh thoát một đòn này, nội tâm đau đớn đến nhỏ máu. Có đánh chết hắn, hắn cũng không dám nghĩ lại có một màn này phát sinh. Con mắt đó! Quỷ Vương, Phất Cờ, Vu Vương đều nhíu mày, trong đầu không hẹn mà cùng nhớ lại một lời nói trước kia nghe được. Lúc đó bọn hắn đều đứng phía sau của Ma Vương, câu nói này lại phát ra từ một tên thần tượng sư của nhân loại. Ma Vương, đây là lời tiên tri, ngươi là không có cách nào thay đổi được. Là hắn, hắn là kẻ được chọn. Không gian lắng xuống, trên mặt đất lúc này chỉ còn vẻn vẹn một số thân ảnh. Đại quân cả ngàn ma tộc cứ như vậy tiêu thất, máu chảy thành sông, chân tay các bộ phận thân thể nằm la liệt. Cảnh tượng đáng sợ này thật khó có thể khiến cho người ta bình tĩnh nổi. Kém một chút nữa là tới đại viên mãn rồi, Hòa Minh lẩm bẩm trong miệng. Trước mắt hắn chính là Gekko Uga đang thu lại tấm màn chắn bao bọc cả hai khi nãy. Đến lúc này thì nơi này đã giải quyết cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số tên còn sống mà thôi. Hòa Minh hào hứng bừng bừng, đang muốn có tiếng nói vui vẻ thì bất giác cảm thấy thân thể không thể nào cử động được. Chuyện này là như thế nào? Không ngờ hắn lại rơi vào bất động. Không chỉ hắn, Gekko Uga cùng hắn có mối liên hệ đồng nhất. Lúc này nó cũng giống như hắn, không thể cử động được gì, toàn thân bất động. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra đây? Hòa Minh lo lắng không thôi. Chuyện này hắn đã từng trải nghiệm qua, đích xác là công tầng Việt Anh đánh qua hai lần áp chế kiểu này, nhưng ở đây có kẻ nào có thể áp chế hắn được như vậy cơ chứ? Không tốt, Quỷ Vương, người... Trần Thái bất giác kinh hô lên, chỉ thấy đối diện hắn, Quỷ Vương Phất Cờ bây giờ chỉ còn là một cái bóng đen mờ mờ mà thôi. Quỷ Vương chính xác là tuyệt đỉnh cường giả, giết địch ngoài ngàn dặm, biến hóa không cùng. Đây chính là những gì mà các tiền bối đời trước đúc kết lại mà thành. Nhưng lúc này Quỷ Vương đột nhiên mất tích, Trần Thái ánh mắt co rụt lại, bởi vì lão nhận ra hướng Quỷ Vương có thể xuất hiện chính là chỗ của Hoàng Minh. Tiểu tử, ngươi phải chết! Tiếng nói bằng lãnh như một lời tuyên bố tử hình vang lên trong đầu của Hoàng Minh. Hoàng Minh nội tâm sợ hãi, toàn thân bị áp chế, không thể nào sử dụng nhẫn thuật. Da đầu của hắn tê dại lại, một khí tức tử vong bao trùm khắp toàn thân. Lúc này không giống như đối đầu với Việt Anh. Khi đánh với Việt Anh, hắn vẫn có một khoảng thời gian ít ỏi để thi chuyển thế thân thuật. Còn hiện tại, Hòa Minh cảm giác rõ ràng bản thân của hắn lần này treo thật rồi. Bốn bóng đen từ bốn hướng lao tới, tốc độ thiểm điện, lợi chảo kích tới, máu tươi bắn ra thật đáng sợ. Trần Thái, Trần Lập cùng với Trần Hành ở cách đó quá xa, bọn hắn không cách nào có thể cứu trợ được Hoàng Minh, chỉ còn cách trơ mắt mà nhìn cảnh tượng này thôi. Hoàng Minh lúc này khuôn mặt bị tê dại đau buốt, hắn không thể ngờ đang nằm sấp trên mặt đất, máu tươi bắn lên người hắn. Hoàng Minh trong đầu óc có chút không thông, trái tim quặn lên, hai mắt dại ra. Quỷ Vương, một bia ký này chỉ dùng được một lần, lúc này hắn đã biến hóa trở lại, nhập về bóng đen ảo ảnh trước mặt của Trần Thái. Quỷ Vương lúc này lại có chút thâm trầm, nếu không có tấm mặt nạ che mặt, người khác có thể thấy được khuôn mặt của hắn lúc này thật sự khó coi vô cùng. Một bí ký khủng bố nhất của hắn, con bài tẩy của hắn lần này thi triển lại thất bại. Cũng không phải thất bại, mà là bị phá sản rồi. Hòa Minh lúc này thân thể cũng đã thoát khỏi áp chế, thế nhưng khuôn mặt của hắn đã trở nên trắng bệch. Phía sau lưng của hắn, một thân ảnh đang nằm trên mặt đất. Thân ảnh này mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc đen xóa ra, máu tươi thấm đẫm y phục,